Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, trăng sáng. Mỹ nhân cùng tiếng sáo. Xử lý tốt trong tay công tác sau, Lý Tư lại ăn ít thứ. Sau đó lại cảm thấy tẻ nhạt. Trong thùng gỗ đậu nành còn cần ngâm một ít thời gian. Lý Tư hiện tại chỉ có chờ. Ban ngày đều là so với chào buổi tối ngao một ít. Dù sao, ban ngày, tổng có thể tìm tới một ít chuyện làm. Nhưng buổi tối, chỉ có thể ở lại. Trong viện lửa trại bùm bùm vang vọng. Gấu đen cắn một cái xương. Nó đúng là rất hạnh phúc. Hơn 300 cái võ tướng tượng đất bãi ở dưới mái hiên. Tựa hồ còn đang diễn dịch Tam Quốc cố sự. Chính mình nên làm những gì? Cũng không thể nói tiếp một cái cố sự đi. Này ngược lại là một cái không sai biện pháp. Nói Tam Quốc, còn có Tây Du, Thủy Hử, Bạch Xà, nhưng rất nhiều chuyện, khi biết quá trình, cũng là mất đi hứng thú. Nếu như có một nữ nhân là tốt rồi. Lý Tư nghĩ như vậy, nhìn trên trời mặt trăng ngơ ngác ngẩn ra. Các vị khán giả, lại đến thuộc về buổi tối thời gian. Dựa theo thông lệ, chúng ta xem trước một chút số 99 đang làm gì. Đạo diễn bên trong đã đổi thành Lam Ánh Tuyết chủ trì. Trên mặt nàng một bộ không gọng kính, càng sấn đến tuyết cơ ngọc ra. Khí chất lãnh diễm, ác, số 99 lại đờ ra. Xem ra hắn còn rơi vào cô độc bên trong. Chỉ là hắn không biết, lẫn nhau so sánh thí sinh khác tới nói. Đây là hạnh phúc giường nào buồn phiền. Ồ, Lam Ánh Tuyết con mắt mảnh trên né qua một tia ánh sáng. Số 99 trên hải đảo. Tựa hồ có tân khách mới. Một ngày này, ánh trăng như nước, trên biển, một chiếc bè trúc chính đang đến gần bên bờ. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh, tình cảnh này xuất hiện ở đạo diễn. Bè trúc trên, một cô gái trẻ, nàng cả người ướt nhẹp, bôn ba lên bờ, thân thể bởi vì gió biển mà run lẩy bẩy. Avril quấn chặt y phục trên người. Phòng trực tiếp fan không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không thẹn là ta yêu Avril. Vóc người của nàng thật tốt. Ta lập tức chi lăng lên. Đây chính là số 99 địa bàn. Avril, chạy mau. Ngoặc kép, Avril thân thể đang phát run. Một nửa là bởi vì hàn lạnh. Một nửa là bởi vì hoảng sợ. Ngay ở ngày hôm nay, nàng cùng số 79 tuyển thủ gặp gỡ. Đối phương không chỉ có muốn đào thải chính mình, còn muốn đem mình biến thành nô lệ. Biển đảo là một cái không có quy tắc, không có pháp luật thế giới. Bất cứ chuyện gì đều là cho phép. Có thể càng máu tanh, càng không có hạn cuối, càng có thể kích thích đến khán giả, cũng càng là tiết mục tổ tình nguyện nhìn thấy. Chịu đựng cô độc dằn vặt, không chỉ có là Lý Tư một cái. Huống hồ Avril còn mỹ lệ như vậy. Cảm động, may là việc của mình trước tiên chế tác một nhánh bè trúc. Nàng không chút do dự mà nhảy đến trong nước. Nước chảy bèo trôi. Ở ban đêm bay tới một tòa xa lạ hòn đảo. Đợi chờ mình lại gặp là cái gì? Hiện tại, Avril đã hối hận tham gia cái này tiết mục. Đạo diễn bên trong, Lam Ánh Tuyết nhíu nhíu mày. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Số 72 tuyển thủ, Avril, đã từng đăng hot thần tượng. Đoàn đội bên trong vũ đạo đảm đương. Điểm này, chúng ta từ nàng hai chân thon dài liền có thể thấy được. Thế nhưng, bởi vì một việc bê bối, nàng tiếng tăm xuống dốc không phanh. Lần này tham gia cái này tiết mục, nàng nên cũng là hy vọng tuyệt cảnh trở mình. Một lần nữa trở thành một rối dây xem. Nhưng là, đây là số 99 biển đảo A. Hiện tại, Avril chẳng phải là một bàn thịt mỡ chủ động đưa tới cửa. Đương nhiên, trên hải đảo thay đổi trong nháy mắt, có thể nàng đào thải số 99 cũng khó nói. Để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Ngoặc kép, giờ khắc này, màn ảnh bên trong xuất hiện Lý Tư bóng người. Đờ ra một trận sau, Lý Tư bắt đầu đối với ngày hôm nay hái được thúy trúc động thủ. Hắn đem gậy trúc tu bổ sạch sẽ, lấy một cây bút trực phân xoa. Hắn dự định chế tác một nhánh sáo ngắn, dùng để tiêu khiển thời gian. Nếu như đàn guitar có thể sử dụng lời nói, Lý Tư liền không cần làm điều thừa. Thế nhưng nó đã hoàn toàn báo hỏng. Chỉ có thể treo lên đến làm là trang sức phẩm. Cây sáo phương pháp luyện chế vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem bên trong đào rỗng, hình thành không thang, lại ở phía ngoài đào mấy cái khổng. Bởi vì có cao cấp thủ công năng lực, Lý Tư hầu như không có gặp phải khó khăn. Rất trong thời gian ngắn liền hoàn thành rồi. Thu được một viên tạo hình hoàn mỹ ống sáo. Lý Tư thử một chút âm điệu, lại dùng dao tu tu địch khổng, đem âm điệu điều đến hoàn mỹ trạng thái. Hắn đem ống sáo đặt ở bên môi, trầm mặc chốc lát, thổi lên tiếng thứ nhất tiếng địch. Trăng sáng ở thiên, lửa trại cháy hừng hực, rọi sáng Lý Tư gò má. Ruồi đầu xanh đem tiếng sáo thu vào bên trong, thông qua nữa trực tiếp tín hiệu truyền tới trước màn ảnh mỗi một song trong lỗ tai. Đẹp quá, đạo diễn Lam Ánh Tuyết cũng không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Từ trước đến giờ biểu hiện băng lạnh, quen thuộc chê cười nàng, giờ khắc này cũng lưu lộ ra một tia cô quạnh. Tiếng sáo xa xôi đi dạo, bình tĩnh ung dung, lửa trại trước Lý Tư, tựa hồ bảo vệ toàn bộ vũ trụ. Chỉ có này một đạo tiếng sáo vang vọng, quá khó khăn. Trong thư phòng, Hồ Đồ đang nghiên cứu hái được tư liệu. Nghe được trong màn ảnh truyền đến tiếng sáo, ngừng rơi xuống động tác trong tay. Chính mình từ khi còn trẻ, liền lập chí tìm tới hoa tộc lịch sử. Bây giờ tóc mai điểm bạc, vẫn như cũ không thay đổi chí hướng. Bị cười nhạo, bị đả kích, tuy rằng chu vi nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng thuộc về mình vẫn là vắng ngắt. Ngô Minh thiêu đốt một viên yên, nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ âm nhạc. Hắn một phần công việc đã mất rồi. Một lần nữa tìm tới một phần đóng gói thùng giấy công tác. Mỗi ngày còn bận rộn hơn mười mấy tiếng, mới có thể nghênh đến mình nhàn hạ thời gian. Cá muối. Ở thời đại này, muốn làm một con cá muối đều không có cơ hội. Tướng quân đóng lại màn hình, tầng tầng ho khan một tiếng. Lần trước, quân phản kháng căn cứ tao ngộ đả kích nặng nề. Đại gia xé chẵn ra lẻ. Rất nhiều thành viên lẻn vào trong thành phố, tạm thời ẩn núp, chỉ có chính mình mang theo một số ít người, tiếp tục kiên trì đấu tranh. Thực sự là quá khó khăn. Thành tựu quân phản kháng thủ lĩnh, hắn nhất định phải để cho mình kiên cường lên. Có thể ngày hôm nay bài này tiếng sáo, thực sự quá thúc người phế phủ. Tựa hồ toàn bộ thế giới cô độc đều phả vào mặt. Từ trong khu ổ chuột bầy, 8 người chen ở một gian phòng bình dân, đến ở tại rộng lớn biệt thự quý tộc. Từ trên đường thời thượng mỹ lệ mỹ nữ, lại tới phân xưởng ngày đêm bận rộn công nhân, đều vì này tiếng địch dừng lại chốc lát. Lý Tư thổi từ khúc không có tên tuổi, chỉ là hương chi sở trí. Đối với Nguyệt Chữ Hoài, biểu đạt thời khắc này tâm tình, cô độc, hòa vào mỗi một cái âm phù. Lý Tư không nghĩ tới, một mình ở biển đảo sinh tồn chính mình cảm giác cô độc, mà nắm giữ mấy tỷ nhân khẩu liên bang. Dĩ nhiên có thật nhiều người cũng chìm đắm ở cô độc bên trong. Cạnh biển, Avril mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí một. Hiện tại nàng vừa lạnh vừa đói lại mệt. Thể lực đã sắp muốn tiêu hao hết. Tới gần bãi cát địa phương xuất hiện một cây đại thụ. Nàng muốn dưới tàng cây nghỉ một lát nhi. Thân thể phù ở trên cây khô. Bỗng nhiên, dưới chân như là đụng tới món đồ gì. Theo sát chân trái căng thẳng. Cả người đầu nặng gốc nhẹ, một hồi bị treo lên. Mẹ nó, ôn nhu Avril không nhịn được chửi tục. Còn bà nó dưới tàng cây chôn cạm bẫy. Ồ, đạo diễn, Lam Ánh Tuyết còn chìm đắm ở cô độc tâm tình bên trong. Thấy cảnh này không khỏi mà sửng sốt. Vừa nãy phát sinh cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.